Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoàng hậu đối Ninh Thư nói rất nhiều quan tâm. Đơn giản chính là muốn biểu đạt. Mình đối cô em chồng rất quan tâm. Ninh Thư cũng cùng Hoàng hậu hàn huyên một lúc lâu, hai người liền nói chuyện không đâu. Sau đó Hoàng hậu liền không để lại dấu vết nói mình quản lý hậu cung cỡ nào hạnh khổ, lại không để lại dấu vết nói nào phi tử làm sao thế nào. Nói trắng ra là, Hoàng hậu chính là đang cùng Ninh Thư cáo trạng. Cái này hậu cung không có một cái không sợ Lý Ôn. Hoàng hậu là khuyến khích Ninh Thư đến Lý Ôn trước mặt đi cáo trạng. Hoàng hậu nói chuyện chuyển 18 đạo cong, bất quá lại có thể bốc lên. Ninh Thư đối với mấy cái này phi tử chán ghét, nguyên chủ chính là thay hoàng hậu ở phía trước ngăn đỡ mũi tên chân chạy, còn nói nguyên chủ là có bao nhiêu thích hợp làm pháo hôi. Hoàng đế Lý Ôn cũng là lợi dụng nguyên chủ, nhưng là tại sau khi thành công cho nguyên chủ cao quý thân phận, nhưng là hoàng hậu lợi dụng nguyên chủ, thế nhưng là cái gì cũng không có chiếm được tốt. Cảm giác trong cung này cũng là khắp nơi nguy cơ a. Ninh Thư nhiệm vụ là Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha. Những người khác, Ninh Thư căn bản cũng không muốn quản, mà lại Ninh Thư cũng đã nhìn ra. Trong cung này người căn bản cũng không có thể đến giúp nàng. Đến lúc đó hòa thân sự tình, những người này không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Ninh Thư đang suy nghĩ mình muốn không nên rời đi hoàng cung. Ân Huệ, người đang suy nghĩ gì? Hoàng hậu gặp mình nói nhiều như vậy, đối phương một bộ không yên lòng bộ dáng, không giống trước đó như vậy lòng đầy căm phẫn, đi tìm hoàng thượng. Làm nữ nhân, không người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu. Thế, nhưng là nàng vị trí địa vị, để nàng không có cách nào tùy hứng. Nàng là nhất quốc chi mẫu, nhất định phải hiền lành, nhất định phải rộng lượng, còn muốn thay hoàng thượng quản lý tốt những nữ nhân này, để hoàng thượng không có nỗi lo về sau. Hoàng hậu nhìn xem những này oanh oanh yến yến, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thống khổ, nhưng là vì để hoàng thượng hài lòng, nàng thật nỗ lực rất nhiều, thế nhưng là hoàng thượng đối nàng vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Hoàng hậu không riêng chán ghét cái này hậu cung nữ nhân, còn ghen ghét cái này công chúa, bởi vì Lý Ôn thái độ đối với nàng tốt quá nhiều. Liền nàng, cái này hoàng hậu đều không có hưởng thụ được đãi ngộ. Người kia đã qua đời. Ân Huệ, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình. Ngươi là hoàng thượng muội muội, là đại ung triều duy nhất công chúa. Nhiều ít nam nhân, tốt mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển. Hoàng hậu an ủi chữ thư. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác, nàng thế mà có thể từ từ. Hoàng hậu trong giọng nói nghe ra chua chua hương vị. Ninh Thư cảm giác có chút chán ngấy, nhìn thoáng qua hoàng hậu. Nói thật hoàng hậu hình dạng không kém, nhưng lại muốn thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình. Hoàng hậu uy nghi, nhìn xem có chút lạnh lẽo cứng rắn, tận lực bày hoàng hậu giá đỡ. Nói rõ hoàng hậu trong lòng rất hư, mới có thể biểu hiện được như thế cường thế đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị. Nguyên chủ còn đã cảm thấy dạng này hoàng hậu hợp tính tình của mình. Đối với mấy cái này hậu cung phi tử ôm lấy địch ý, cảm thấy mình hoàng hậu tẩu tẩu rất ủy khuất. Hiện tại xem ra bất quá là hoàng hậu lợi dụng nguyên chủ đồng tình tâm mà thôi. Đoán chừng tại nguyên chủ trước mặt chiếm được đồng tình cùng tín nhiệm, Ninh Thư giống nguyên chủ đồng dạng đối hoàng hậu tố khổ. Hoàng tẩu, trong lòng ta khó chịu a. Hắn làm sao thì một cái cũng không có mà trả lại đâu. Ngoặc kép, Ninh Thư dùng khăn tay đè ép khóe mắt, một vừa nhìn hoàng hậu thần sắc, hoàng hậu trong mắt cực nhanh hiện lên khoái ý cùng thống khoái. Trên mặt biểu lộ lại là cảm đồng thân thụ khó chịu, liên tục an ủi Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng kiên định một cái ý nghĩ, chính là rời cung. Ai, má ơi, cái này hậu cung đều là Lý Ôn phi tử. Nàng muốn ở chỗ này, cùng những này tẩu tử quấy cùng một chỗ thật quá phế tâm lực. Những này phi tử đối nàng cái này công chúa, hoặc chán ghét, hoặc kiêng kỵ, hoặc lấy lòng, hoặc lôi kéo. Lý Ôn đối nguyên chủ sủng ái liền chú định để nàng quấy nhập cái này hậu cung nữ nhân thị thị phi phi bên trong. Nàng nhưng không có tâm lực đến ứng phó những nữ nhân này. Hòa thân cuối cùng, quyết định vẫn tại Lý Ôn trong tay. Để lấy lòng hoàng hậu, còn không bằng đem tâm lực đặt ở Lý Ôn trên thân. Lại nói, hoàng hậu cũng không phải nhìn thấy tốt như vậy, bất quá là cái mặt ngọt ngào khổ người. Ninh Thư cùng hoàng hậu bút tích một trận, dùng khăn xoa xoa hư vô nước mắt, mang theo Diệu Tình cùng Nguyên Đông liền trở về cung điện của mình. Hai người các ngươi đem trong khố phòng đồ vật đều thu thập xong. Ninh Thư hướng hai người nói, đem đồ vật đều một kiện không rơi xuống đất đóng gói. Nguyên Đông cùng Diệu Tình hai mặt nhìn nhau. Diệu Tình liếc nhìn Ninh Thư, khuất thân hỏi, công chúa, đóng gói đồ vật làm gì? Công chúa trong khố phòng đồ vật rất nhiều, đều muốn từng cái đóng gói sao? Ninh Thư nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, một cây châm đều không cần rơi xuống. Bị công chúa dùng lãnh đạm như vậy ánh mắt quét qua, Diệu Tình trong lòng máy động. Chỉ từ công chúa tỉnh đời sau, công chúa liền trở nên để cho người ta xem không hiểu, trên mặt cũng không có cái gì thương tâm thần sắc, tỉnh táo đến làm cho người sợ hãi. Trước đó công chúa thống khổ dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt. Đúng, Diệu Tình không dám ở hỏi. Diệu Tình mang theo nhỏ cung nữ đi thu dọn đồ đạc, mà Ninh Thư thì đi tìm Lý Ôn. Nhìn thấy Lý Ôn thời điểm, Lý Ôn ngay tại phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, buông xuống trong tay chu sa bút, hợp thượng tấu chiết, động tác quả nhiên là tiêu sái vô cùng. Liền đơn thuần Lý Ôn tướng mạo này, nữ nhân cũng chạy không thoát dạng này mị lực. Thế nhưng là Ninh Thư đối mặt Lý Ôn thời điểm, hoàn toàn chú ý không đến hắn có bao nhiêu anh tuấn, mình có nồng đậm kiêng kỵ cùng chột dạ. Rời đi hoàng cung quyết định này, lớn nhất một bộ phận chính là rời xa Lý Ôn người này. Người này quá nguy hiểm, tâm tư quá sâu, hoàn toàn xem không hiểu. Ninh Thư thậm chí đều hoài nghi mình bị người này nhìn thấu. Tìm chậm chuyện gì? Lý Ôn lãnh đạm hỏi. Ninh Thư tổ chức một chút ngôn ngữ, trên mặt lộ ra một chút bi thương chi sắc. Hoàng huynh, hoàng muội nghĩ ra cung ở. Lý Ôn chỉ là sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Ninh Thư nhìn trên mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung, trong lòng máy động, như thế cười là cái có ý tứ gì? Ninh Thư ra mặt khẽ nhăn một cái, run rẩy bờ môi, hoàng huynh, hoàng muội bây giờ nghĩ ra ngoài giải sầu một chút. Lý Ôn nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó lại buông ra, chính là không nói lời nào. Ninh Thư trong lòng như thiêu như đốt, trên mặt còn nhất định phải làm ra, ta rất bi thương, ta hảo tâm mệt mỏi biểu lộ. Ninh Thư đều nhanh kéo căng không nổi nữa. Lý Ôn rốt cục nói chuyện, định đi nơi đâu ở? Hoàng muội muốn đi trang viên. Ninh Thư nhìn thấy Lý Ôn sắc mặt cẩn thận, nói, cái này nha thật là một khối khối băng a, thật sự là một điểm biểu lộ đều không có, hoàn toàn không biết hắn là đồng ý hay là không đồng ý. Lý Ôn không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nói ra, trang viên quá xa, không an toàn. Công chúa của ngươi phủ trước đó liền kiến tạo tốt, đi phủ công chúa ở đi. Ninh Thư trên mặt co rút một chút, cái này phủ công chúa cách Đoạn Tinh Huy phủ đệ Đoàn gia rất gần a, nàng thật không nghĩ ở tại phủ công chúa, bất quá nàng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Công chúa cái thân phận này, nói cao quý liền cao quý, nhưng là tất cả vinh quang cùng tôn quý, Lý Ôn một câu liền có thể tước đoạt. Người còn sống có thể tại khổ bức một điểm a, như thế nào mới có thể soát cái này khối băng mặt hảo cảm a? Như thế nào mới có thể làm sâu sắc hai người huynh muội trước đó. Ninh Thư trong đầu một mảnh đầy rối, chính là không dám cùng Lý Ôn ánh mắt đối đầu. Hết chương.